Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, tăng hai càng, ma giới kia vốn là một mảnh trống rỗng lĩnh vực, bên trong cũng không có gì ma vật, bên trong ma vật thuộc loại lãnh tình mang đi vào ngoại lai giống. Cũng rất thích ứng hoàn cảnh như vậy, thực lực tăng vọt thực nhanh chóng, thậm chí liên ma giới tên này, đều là lãnh tình tự mình cấp khởi. Này đó ma vật lưu trữ khẳng định là cái tai họa. Xử lý này đó ma vật, ma khí nhiệm vụ luôn luôn đều là tiên người đang là Mani hiện tại bọn họ gặp cường địch. Nếu muốn Tiễn Nguyệt hỗ trợ đối phó, cũng không có đặc biệt tốt biện pháp đi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường Tiễn Nguyệt, giúp này đó tiên nhân chỉ điểm một chút mạch môn. Đánh chết này đó thực lực cường hãn ma vật, khẳng định còn chưa có nhanh như vậy. Tiên giới sống nhân tu linh giả giữa cũng không thiếu cao thủ. Nếu tạo khởi phản đến chúng ta khả khống chế không được. Hiện tại chỉ có thể trước tiêu diệt ma vật dọn ra địa phương. Trước đem dự bị, xanh đen nhấn ngăn trận ngực, một ngụm lão huyết sẽ phun ra đến. Xem ra là ở ma giới bị ma vật cấp đả thương. Lưu Vân Tiên Quân trạng thái cũng không quá hảo. Hắn ho khan vài tiếng. Sắc mặt cũng là cái loại này tiêu tụy bình thường tái nhợt. Tiên tôn ở sống nhân tu linh giả rời phía trước, hội tiến một lần côn luân bí cảnh, thuyết phục một cái tương đối có kêu gọi lực ẩn sĩ nhường hắn xuất hiện chủ trì rời. Có lẽ có thể khống chế trụ rời cục diện, nguyên lai tiên tôn cũng muốn chọn thời gian tiến vào côn luân bí cảnh, lần này chúng ta ba cái tiến vào côn luân bí cảnh. Có lẽ còn có khả năng gặp gỡ tiên tôn, chính là này đó sống nhân tu luyện giả, đối với tiên tôn mà nói là cái tai họa, đối ta cùng tinh toàn mà nói làm sao không phải đâu. Ta ở trong lòng mặt suy nghĩ cái hại người ích ta đối sách. Vì thế liền hỏi cái này Lưu Vân Tiên Quân, này đó quần cư ở tiên giới sống nhân tu linh giả. Hẳn là đều thực thù hận tiên tôn đi. Lưu Vân Tiên Quân bình tĩnh tối đen con ngươi, gật đầu một cái, xem như đối chuyện này cam chịu, kỳ thật ta cũng là đến vừa mới tài suy nghĩ cẩn thận. Tiên tôn từ trước hãm hại nhiều như vậy sống nhân tu linh cao thủ. Tuy rằng là vì này nhất giới an toàn suy nghĩ, nhưng là loại này hại chết nhân hoạt động, kia khẳng định là trêu chọc hạ huyết hải thâm cừu. Hơn nữa từng ấy năm tới nay. Đem một chủng tộc vây ở một cái nhỏ hẹp bên trong lĩnh vực. Cũng nghiêm cẩn khống chế số lượng, hạn chế tự do, làm sao có thể trong lòng không có cừu hận cùng oán khí đâu. Khả là bọn hắn này đó sống nhân tu linh đến ma giới. Thực dễ dàng liền đem thù hận tái giá đến Tiễn Nguyệt trên người. Tiễn Nguyệt còn nhỏ như vậy. Thế nào có năng lực giống tiên giới tiên nhân giống nhau có thể khống chế được này đó tu luyện giả. Ta cũng chỉ có thể ở bất đắc dĩ dưới tình huống. Hướng Lưu Vân Tiên Quân dâng lên nhất kế. Ta nhưng là có một ý tưởng. Chính là lưu lại ma giới giữa mạch môn số lượng tương đối nhiều ma vật. Hoặc là nhường chúng nó tiến vào ngủ say, ta do dự một chút. Tuy rằng cảm thấy biện pháp này đích xác có chút tà ác. Nhưng là đối mặt như vậy cường đại một đám người, ai không có thể cam đoan có thể khống chế được trụ. Nhất là ở một cái không có người cùng thiên địch trong thế giới mặt. Những người này trưởng thành cùng bạo động tốc độ hội nhanh hơn. Lưu Vân Tiên Quân nghe qua sau, lập tức lâm vào trầm tư. Nhưng là hắn ánh mắt trong lúc đó nhanh xúc lông mày cứ nhiên chậm rãi giãn ra mở ra. Xem ra Lưu Vân Tiên Quân cũng là đồng ý hoặc là duy trì ta loại này ý tưởng. Xanh đen cùng tinh toàn ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ xanh đen đạm khen mở miệng, Lưu Vân lão huynh, biện pháp này cũng không sai a. Chúng ta ở ma giới ứng đem ma khí cùng trung thấp hơn ma vật đều xử lý sạch sẽ. Đại chỉ ma vật, lưu trữ cho bọn hắn. Bọn họ ở ma giới nhàn rỗi không có chuyện gì. Khẳng định thực nhàm chán, chúng ta đây là cho bọn hắn gia tăng giải trí hạng mục sống nhân tu linh giả tu vi cao siêu. Ở ma giới không thể không có thiên địch, nếu không ngày sau tranh luận lấy quản thúc, nếu bọn họ lớn mạnh sau, chúng ta bên này áp chế không được, làm như thế nào? Tinh Toàn cũng lên tiếng, uy nghiêm ánh mắt có chút khí thế bức nhân, trên người hắn khí thế thực cường, mơ hồ gian thực lực giống như đã vượt qua Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân trên mặt biến sắc, có chút kinh ngạc xem Tinh Toàn, đại khái là không nghĩ tới Tinh Toàn thực lực xác nhận như vậy cường hãn. Hắn làm tiên tôn tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, cũng không có ở lời nói thượng biểu chỉ ra ra đồng ý hoặc là phản đối. Chỉ nói một câu, chuyện này sự tình liên quan trọng đại, cần phải trước bẩm báo tiên tôn cho thỏa đáng. Chính là tiên tôn đã đi Côn Luân bí cảnh, cũng không biết khi nào thì có thể trở về, tiên tôn cư nhiên đã nhanh chân đến trước. Đi trước Côn Luân bí cảnh, ta trong đầu lập tức tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Thì phải là, đây là một cái kéo Lưu Vân Tiên Quân cùng đi Côn Luân bí cảnh hào thời cơ. Côn Luân bí cảnh giữa thế lực phồn đa, hơn nữa ta cùng Tinh Toàn cũng không quen thuộc, nếu có thể có Lưu Vân Tiên Quân hoặc là xanh đen dẫn đường. Kia làm việc đứng lên liền phương tiện hơn, ta còn tại do dự từ phương diện kia mở miệng, có thể đem làm việc khôn khéo Lưu Vân Tiên Quân cấp dỗ đi Côn Luân bí cảnh cho chúng ta dẫn đường. Xanh đen liền lót lót chòm râu, cười khanh khách trước ta một bước nói. Ta nghe nói lúc này đây là Côn Luân bảo tàng mở ra thời cơ. Cho nên tiên tôn mới có thể cố ý tiến đến, thuận tiện mượn sức vài cái bí cảnh lý ẩn sĩ. Ta cũng nghe nói Côn Luân bí cảnh lý có rất nhiều thượng cổ di vật, một khi được đến, thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu Lưu Vân Tiên Quân phương tiện trong lời nói, có thể mang chúng ta đi Côn Luân bí cảnh lý dẫn kiến tiên tôn. Đem chuyện này bẩm báo cấp tiên tôn, cũng có thể thuận tiện nhìn xem có hay không được đến bảo vật cơ hội. Tinh Toàn tuy rằng ngữ khí trầm thấp uy nghiêm, nhưng là lời nói gặp tự câu chữ câu đều là lấy Côn Luân bảo tàng ở rào hoạt dụ hoặc Lưu Vân Tiên Quân. Lưu Vân Tiên Quân cũng không phải cái ngốc, hắn trong ánh mắt đích xác tránh qua một tia tâm động cảm xúc, nhưng là cũng là thản nhiên hỏi. Các ngươi đến cùng có cái gì mục đích, không nên ta mang bọn ngươi đi Côn Luân bí cảnh gặp tiên tôn, lời này đổ không giống như là khởi bình vấn tội, mà như là bình thường hỏi. Xem ra hắn chính là suy nghĩ rõ ràng chúng ta đi Côn Luân bí cảnh mục đích. Đối với chúng ta mục đích không có gì ám muội, ta đem muốn đi tìm Thượng Hiên sự tình trực tiếp đã nói cho Lưu Vân Tiên Quân nghe. Hắn vẫn là mãn có thể lý giải chúng ta đi tìm Thượng Hiên này phân tâm tình. Gật gật đầu, trên mặt nghiêm sắc mặt nói. Côn Luân thượng phạm chủ địa phương, đều tương đối thần bí khó lường, cũng thực thánh khiết, có tu vi linh thể là nửa phần cũng tới gần không được. Nếu không sẽ bị nơi đó không khí sở tinh lọc, các ngươi nếu muốn ta đi trong lời nói. Nhất định phải chuẩn bị một bộ thân thể cho ta, trong lòng ta đột nhiên liền như vậy căng thẳng. Không hiểu lo lắng đi lên, Lưu Vân Tiên Quân dùng thân thể cho tới nay đều là Triệu Đại Xuyên. Cho nên hoàn hảo là một ít, nhưng là Tinh Toàn làm sao bây giờ? Ta khẩn trương hỏi một câu, kia Tinh Toàn chẳng phải là cũng không có phương tiện đi Côn Luân khu vực nội địa phương. Gì, Lưu Tinh Toàn đã tu luyện ra thân thể, ngươi là hắn thế, tự phải nhận được ưu việt, không sẽ không biết này các trùng biến hóa a. Lưu Vân Tiên Quân nói nhưng là linh hoạt. Trên mặt còn có nghi hoặc biểu cả mần ni trên mặt của ta nhiễm một tầng đỏ ửng. Giống như là thục thấu quả hồng giống nhau, hồng không biên, ta gần nhất lại không cùng Tinh Toàn cái kia, thế nào, làm sao có thể biết đến như vậy rõ ràng đâu. Hắn lại cùng Thượng Hiên học kia môn thúy gia công pháp. Quả thật nhìn không ra khác nhau đến, ta sợ chính mình thần thái bại lộ nội tâm ý tưởng. Chỉ có thể chứa không biết, đối ta cái gì ưu việt a? Ta đích xác không biết, Tinh Toàn tu luyện ra thân thể, có thể Côn Luân Sơn phụ cận khu vực, đối chúng ta mà nói mới là lớn nhất có ích. Lưu Vân Tiên Quân không thực nhân gian yên hòa. Cũng không quan tâm này đó, đi theo gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, Tinh Toàn ở ta bên tai thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Về sau, ta sẽ cho ngươi thường đến ưu việt, ta nhất thời xấu hổ đến tột đỉnh. nhưng là cũng không dám biểu lộ ra đến, chỉ có thể yên tĩnh không nói chuyện. Trình A Á Tài, xanh đen lập tức chỉ vào chính mình, trên mặt biểu cảm thực mê mang. Ta đây lão nhân gia làm sao bây giờ? Hồi linh giới, hoặc là tiên giới, hoặc là ở lại quỷ giới, kia Lưu Vân Tiên Quân nói đương nhiên. Giống như căn bản là không có muốn dẫn xanh đen ý tứ. Xanh đen lại phiên một chút xem thường, nói, ngươi là lo sợ ta được thượng cổ bảo vật, thực lực lại cường đại đứng lên, cho nên mới không hy vọng ta lão nhân ra đi, thân thể trong lời nói, ta ngoan đồ nhi hội chuẩn bị cho ta, đúng hay không? Lời này nghe được Lưu Vân Tiên Quân lông mày dương lên. Trên mặt Minh Hiển lộ ra không thoải mái biểu cảm, bất quá hắn không nói chuyện, một khi có thân thể, thực lực sẽ rơi chậm lại, dọc theo đường đi đều là cần dùng đến tinh toàn. Hắn giờ phút này tối không dám đắc tội, chính là tinh toàn tiểu sư tôn. Xanh đen, tinh toàn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đuổi thi tượng bộ tộc nhân, người có thể tùy tiện chọn, nhưng là muốn bảo đảm sẽ không làm phá hư thân thể. Nếu không trong lời nói, rất khó công đạo, cũng sẽ là nhất cọc nghiệp chướng, chúng ta vài người theo quỷ giới. Trực tiếp phải đi đuổi thi nhân sơn trại, Lưu Vân Tiên Quân mượn triệu đại xuyên thân thể, xanh đen còn lại là tiếp dương rất kia cụ thiếu hai ngón tay đầu thân thể. Dọc theo đường đi dương rất cùng triệu đại xuyên ý thức đều là thanh tình. Xanh đen cùng Lưu Vân ý thức đều là ngủ say, bọn họ hai người đều là người thường, vì chống lạnh chuẩn bị thật dày áo bông, còn có phòng hộ dùng công cụ. Cũng lưng không ít lương khô, còn có thủy, nhưng là này đó thủy đến tuyết vực Côn Luân, kia không dùng được bao lâu thời gian có thể kết thành đóng băng tử. Căn bản không có cách nào khác uống, ta đề nghị bọn họ trên đường đem nước uống xong rồi. Đi vào rét lạnh Côn Luân núi khô, sẽ sử dụng có thể ngăn cách cao hàn giữ ấm hồ. Chúng ta đoàn người ngồi vài ngày xe lửa, trực tiếp đến tàng. Chỗ này kia tùy ý có thể thấy được chính là hồ nước Lam Thiên. Ngày đó Lam đều có thể giọt xuất thủy đến, ảnh ngược ở trên mặt nước thời điểm có một loại chói lọi cảm giác. Người xem quáng mắt, kia hồ nước bên trong thủy sạch sẽ trong suốt đến, liền ngay cả đáy hồ rong đều có thể thấy. Kia xa xa là đại phiến tuyết sơn, xa xa nhìn ra xa đi qua, tuy rằng thấy không rõ lắm tuyết sơn cụ thể bộ dáng. Lại có thể thấy cung tuyết sơn hòa hợp nhất thể Lam Thiên cùng đám mây. Vân thế biến hóa, căn bản là không giống nhân gian khí tượng, có nói không nên lời thần bí hòa hảo xê mon sơ chúng ta đi ngang qua này phiến hồ nước. Ta là không biết tên, tinh toàn đại khái biết, bất quá ta không có hỏi, này dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều thần bí hồ nước. Còn có tuyết sơn, cùng với đủ loại hoàng dương, gấu ngựa. Linh dương linh tinh hoang dại động vật, tân kỳ gì đó không kịp nhìn, ta cũng không thể mỗi dạng này nọ đều cùng một đứa trẻ dường như hỏi tinh toàn. Chỗ này được xưng là khoảng cách thiên đường gần nhất địa phương. Cũng là tối không thiếu thiếu tín đồ địa phương, hồ nước biên có rất nhiều dập đầu quỳ lạy nhân, còn có tụng kinh cầu phúc lạt ma, phong nhẹ nhàng thổi qua, đem giống như gương giống nhau mặt hồ thổi xạ khởi lai. Như vậy rất đẹp, đại gia đều tương đối bình thường trải qua, bỗng nhiên cái kia mặc một thân vải thô tăng bào nam nhân. Một chút liền theo phủ phục trên mặt đất tư thế nhảy lên. Gắt gao liền bắt được phản ứng chỉ độn Dương rất mắt cá chân. Dương rất sợ tới mức nhất cú sốc, không tưởng chính mình sẽ bị nhân bắt được mắt cá chân. Bôn hối dùng miêu ngữ gọi bày. Hắn kia một đôi tiểu ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Nhưng là này màu da thâm hắc lạt ma dùng tàng ngữ hét to một tiếng. Trực tiếp liền kéo Dương rất lạc đi vào nước mặt, phù phù, một tiếng còn bắn tung tóe nổi lên bọt nước. Dẫn tới không ít người quay đầu đến xê mon sơ tinh toàn nhíu một chút mày. Không có lập tức đi cứu Dương rất, mà là nói khẽ với ta nói. Hắn đang nói. Dương rất thân mình lý ngủ ác ma, không thích hợp tại đây thánh khiết địa phương xuất hiện, phải điệu đi vào nước tinh lọc. Ta xem trên mặt nước hai bóng người, trong lòng cảm thấy rất kinh hãi. Phổ thông một cái lạt ma, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra dương rất trong cơ thể trốn tránh xanh đen linh thể sao? OCV by Love Dayo, hết chương.